Bạn trai tôi không phải là người nhất tiết ngỗ. Chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự là quá ồn ào. Thưởng Nam mặc quần áo mới. Những đứa trẻ có mặt ở đó chắc cũng đều mặc quần áo mới. Trên trán Thưởng Nam còn dán một bông hoa đỏ lớn. Trên bàn trà bày một chiếc bánh kem dâu tây màu sắc rực rỡ, thơm ngọt. Chiếc bánh kem này đủ cho 10 người ăn. Ngoài bánh kem ra, còn có những món ăn mà mẹ của từng đứa chuẩn bị. Trương Tâm Tâm cũng mua mấy túi lớn bim bim cho bọn trẻ ăn. Chúng là bạn cùng lớp ở cùng một trường mẫu giáo. Sau kỳ nghỉ hè, chúng sẽ lên tiểu học. Mọi người chưa chắc đã học cùng một trường tiểu học. Vì vậy Thưởng Nam và một số người trong số đó chắc chắn là gặp mặt lần cuối cùng. Nhưng không sao, cậu vốn không thể thật sự tay trong tay chơi đùa với trẻ con. Cậu đã lớn đến mức nào rồi cơ chứ? Thưởng Nam, nhà C, NS, quá. Cậu dắt bố mẹ đến ở nhà tôi đi. Nhà tôi siêu to. Nhà tôi có ba cô giúp việc. Còn có một bãi cỏ siêu lớn nữa. Thưởng Nam ngồi trên ghế sofa, ăn bánh kem. Tôi thích nhà của mình. Sau kỳ nghỉ hè cả nhà tôi sẽ di cư ra nước ngoài. Sau này nói không chừng sẽ không quay về nữa. Phiền thật. Đi nước ngoài sao? Giỏi quá. Tôi sẽ đi thủ đô. Trường học đã liên lạc xong rồi. Còn Tiểu Nam thì sao? Tôi á. Thưởng Nam nuốt miếng bánh kem. Chắc là tôi sẽ học cùng một trường tiểu học với người bạn rất thân kia. Ngoài bọn tôi ra, Thưởng Nam bạn còn có bạn thân hơn nữa sao? Cô bé tóc hai bím cau mặt hỏi. Thưởng Nam gật đầu một cách thẳng thắn. Đúng vậy, nhưng các cậu cũng là bạn thân của tôi. Người bạn rất thân kia của cậu có phải là cậu bé ngày nào cũng đi về cùng cậu không? Cảm giác cậu ấy chẳng thích cậu chút nào. Thưởng Nam, một tiếng, người bạn này của tôi, cậu ấy không giỏi thể hiện thôi. Thưởng Nam vẫn luôn nhớ phải đi tìm Hữu Minh, vì Hữu Minh đã nói vài ngày trước khi nghỉ, ngày tốt nghiệp sẽ ở bên cậu. Nhưng lúc này có quá nhiều người lạ, Hữu Minh không thích những dịp như vậy. Trẻ con có năng lượng vô tận, chúng quậy phá từ sáng đến tận 8, 9 giờ tối, cho đến khi phụ huynh hoặc tài xế của từng đứa lái xe đến đón, để lại một mớ hỗn độn trong nhà. Thưởng Nam thở ra một hơi, nhảy xuống ghế sofa, cùng Thưởng Anh Thụ dọn dẹp phòng khách và nhà bếp. Trương Tâm Tâm không có ở nhà, bà đến tiệm làm móng cùng với Lý Mạn Thanh. Chỉ dọn dẹp thôi đã mất thêm một tiếng đồng hồ, khi thẳng lưng, Thưởng Nam vịn tường nói. Đau lưng quá, Thưởng Anh Thụ lườm cậu một cái. Trẻ con lấy đâu ra lưng, con đi tìm Hữu Minh đây. Thưởng Nam vào bếp rửa tay, nói với Thưởng Anh Thụ. Lát nữa mẹ về hỏi con đi đâu, bố cứ nói con ở nhà Hữu Minh. Nhưng con sẽ về ngay thôi. Không đợi Thưởng Anh Thụ gật đầu đồng ý, Thưởng Nam đã đóng cửa chạy đi. Thưởng Anh Thụ sực tỉnh, nhìn căn nhà trống rỗng, nghi ngờ liệu mình và Trương Tâm Tâm có phải đã quá thả lòng Thưởng Nam hay không. Thằng bé này tuy nhỏ, nhưng ý kiến thì lại lớn hơn cả người lớn, còn sắp xếp cả bố nó đâu ra đấy rồi. Thưởng Nam gõ cửa rất lâu, ôm một hộp trái cây, có chút căng thẳng. Dù sao cũng là quái vật, không thể đối xử như một đứa trẻ thật sự. Cậu lo Hữu Minh giận, mặc dù dường như Hữu Minh chưa bao giờ giận cậu. Khi Thưởng Nam đợi đến mức nghĩ rằng có lẽ Hữu Minh đã ngủ rồi, cửa mở, đôi mắt Hữu Minh đỏ hoe đứng trong cửa, giọng nói đầy tủi thân và khàn đặc. Tôi cứ tưởng cậu quên tôi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưởng Nam nhìn khuôn mặt tái nhợt của đối phương, những lời dỗ dành trẻ con đã biến mất không còn dấu vết trước khi cậu kịp nói. Khiến cậu phải câm nín trước lời chất vấn khẽ khàng của Hữu Minh. Họ thích cậu, chắc cậu cũng thích họ lắm nhỉ. Ngón tay Hữu Minh nắm chặt khung cửa, bàn tay kia nắm chặt vạt áo. Đây là quần áo mới mẹ mua cho tôi tuần trước, tôi không nỡ mặc ở trường. Tôi còn mua bánh kem cho cậu nữa. Ánh mắt Hữu Minh vẫn còn ướt, nhưng không phải là vẻ ướt át đáng thương, mà giống như một dòng nước ngầm cuốn người ta chết đuối, sâu thẳm và lạnh lẽo. Cổ họng Thưởng Nam nghẹn lại, không phát ra được âm thanh nào. Cậu mơ hồ cảm thấy, Hữu Minh và trước đây đã khác rồi. Nếu nói Hữu Minh trước đây giống như một mầm cỏ dại co ro trong góc tường, đừng nói là mưa gió bão bùng, chỉ một chút ánh nắng cũng có thể khiến cậu ta không chịu nổi. Thì Hữu Minh bây giờ lại giống như một thợ săn đang âm thầm chờ đợi trong góc khuất. Tôi thích Tiểu Nam, người khác cũng sẽ thích Tiểu Nam, tôi suýt quên mất, một Tiểu Nam tốt như vậy. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người thích. Hữu Minh nói lắp bắp, ánh mắt từ từ rơi xuống hộp dưa lưới Thưởng Nam đang ôm. Tặng tôi à? Thường Nam hít một hơi thật sâu, gật đầu. Ừ, tặng cậu đấy. Vào đi. Hữu Minh mở cửa rộng thêm một chút, người cũng theo cánh cửa lùi sang một bên vài bước. Dù cảm thấy bất thường, Thường Nam vẫn phải đi theo Hữu Minh vào phòng cậu ta. Hữu Minh bảo Thường Nam ngồi ở mép giường, còn cậu ta thì đi bật đèn phòng. Căn phòng bỗng sáng bừng, có lẽ là do tâm lý, đèn vừa bật bầu không khí u ám trên người Hữu Minh đã biến mất gần hết. Đèn trong phòng sáng hơn trước, Lý Mạn Thanh có tiền, việc đầu tiên là thay thế đồ dùng sinh hoạt cho Hữu Minh, ngay cả chăn đệm cũng thay một bộ mới hoàn toàn. Thường Nam đưa hộp dưa lưới cho Hữu Minh, ban đầu tôi không định ăn mừng cùng các bạn trong lớp, là mẹ tôi đã đồng ý với phụ huynh của họ. Đó là quyết định của người lớn, bây giờ họ đi rồi, tôi đến tìm cậu ngay đây. Nghe lời giải thích, sắc mặt Hữu Minh tốt hơn một chút, cậu ta ngồi xuống mép giường bên cạnh Thường Nam, dùng nĩa xiên một miếng dưa lưới ăn. Tôi tin cậu, dưa lưới ngọt thanh, Hữu Minh ăn liền mấy miếng. Ăn xong cậu ta ngẩng đầu lên, trên mặt nở một nụ cười chưa từng có trước đây. Tiểu Nam, chúng ta chỉ làm bạn duy nhất của nhau, được không? Tôi không biết Tiểu Nam có làm được không, nhưng tôi nhất định sẽ làm được. Hữu Minh nói từng chữ một. Tiểu Nam, tôi là của cậu. Ngón tay Thường Nam siết chặt trên đầu gối. Cậu nhất định phải đồng ý. Một lời đề nghị rõ ràng và cụ thể như vậy, không thể tùy tiện lấp L, M cho qua được. Làm bạn tốt cả đời với một con quái vật cũng không có gì cả. Con người giỏi phản bội, nhưng quái vật thì không, vì bản thân chúng luôn bị phản bội. Nhưng một khi đã đồng ý, thì không thể hối hận. Hậu quả của việc hối hận, cậu không chịu nổi, thế giới này cũng không chịu nổi. Thời gian trôi qua chậm rãi, ánh mắt Thường Nam di chuyển từ bức tường trong phòng sang cánh cửa, rồi từ từ chuyển sang bàn học của Hữu Minh, cuối cùng mới là đôi mắt của Hữu Minh. Được, không thành vấn đề, Thường Nam đồng ý ngay, cậu cảm thấy mình có thể làm được. Nụ cười trên khuôn mặt Hữu Minh nở rộ hoàn toàn, rạng rỡ và tươi sáng hơn bất kỳ nụ cười nào trước đây của cậu ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng trong ánh mắt của đối phương, Thường Nam cũng cảm nhận được một sự u ám và ẩm ướt chưa từng có. Đây là Bạch Tuộc con đang lớn. Hữu Hữu Tài đã làm ca đêm liên tục được một tuần. Công việc ca đêm không nhiều, chỉ cần trông máy móc, gần như là trực ca, mặc dù phải thức khuya nhưng cũng nhàn. 2 giờ sáng, ông ta và vài đồng nghiệp cũng làm ca đêm cùng nhau uống rượu đánh bài trong phòng trực. Trong nhà máy không có nhiều người trẻ tuổi, thành phố nhỏ không kiếm được nhiều tiền. Nhà máy cũng không kiếm được nhiều, lương đương nhiên cũng không cao. Người trẻ tuổi đều đi đến những nơi có thể kiếm được tiền. Mấy người trong phòng trực, 2 người trạc tuổi Hữu Hữu Tài, 2 người còn lại đã gần đến tuổi nghỉ hưu. Họ vừa đánh bài vừa trò chuyện, có những chủ đề nghiêm túc, có những chủ đề chỉ có thể nói riêng tư với nhau, nếu ra ngoài nói thì sẽ bị tát. Mấy anh có thấy con đàn bà nhà Thường Anh Thụ không? Sao mà khỏe thế? Lại còn kiếm được tiền nữa chứ. Thằng Thường Anh Thụ đúng là ăn cứt chó mà. Người nói có hàm răng ố vàng do thuốc lá rẻ tiền. Tuần trước tôi đi cùng vợ vào trung tâm thương mại, đụng mặt cô ta. Cái mông, cái chân rồi cả cái ngực nữa. Mẹ kiếp, tôi chỉ muốn xông lên làm mấy phát. Mấy người trong phòng trực bật ra những tiếng cười khó hiểu. Người bên cạnh hắn ta ném quân bài xuống, hớp một hơi thuốc. Này, nói đến chuyện này, Hữu Tài, mày cũng may mắn đấy. Vợ tao nói trước đó có gặp vợ mày trên phố, ăn mặc đẹp lắm, nhưng vợ tao kể thôi nhé, tao không bẩn thỉu như thằng Lý đâu. Vợ tao nói, vợ mày đi đôi giày cao gót đế đỏ, khác hẳn với ngày thường, còn trang điểm nữa, nếu không phải dắt con trai mày, cô ấy gần như không dám nhận ra. Hữu Tài à, phát đạt rồi cũng đừng quên anh em nhé. Hữu Hữu Tài hoàn toàn không hiểu họ đang nói gì. Nhưng vì sĩ diện ông ta cố gồng mình tỏ ra tự nhiên ứng phó vài câu. Phải rồi, thực ra, mặt ông ta đã tái xanh lại rồi. Hết ca đêm, cơn gió lạnh đầu thu se se thôi. Hữu Hữu Tài lục lọi khắp nhà, ông ta lôi ra mấy đôi giày mới từ tủ giày, rồi lại lôi ra mấy bộ quần áo mà trước đây Lý Mạn Thanh tuyệt đối không thể mặc từ tủ quần áo. Sau đó ông ta cẩn thận nhớ lại, nhớ rằng trong năm qua, đồ ăn trong nhà rõ ràng đã ngon hơn, bộ đồ dùng để ăn trong bếp cũng thay mấy bộ cao cấp. Ngày thường ông ta chỉ lo uống rượu, vậy mà lại không hề phát hiện ra những điều này. Lý Mạn Thanh đang ngủ bị Hữu Hữu Tài túm tóc lôi xuống giường. Hữu Hữu Tài không nói không rằng, đá thẳng hai phát vào bụng Lý Mạn Thanh. Lý Mạn Thanh lơ mơ, bị đá đến mất hồn, bà ấy nắm lấy tóc mình. Ông bị điên à? Hữu Hữu Tài sững người, ông ta gầm lên. Lý Mạn Thanh, mày cứng cáp rồi hả? Mày dám mắng tao? Lý Mạn Thanh nhìn đôi mắt đỏ ngầu ở gần đó, cùng với mùi rượu xộc vào mặt mình, bà ấy cau mày, không nói gì. Nhìn thấy bộ dạng này của bà ấy, Hữu Hữu Tài càng tức giận hơn. Ông ta ném Lý Mạn Thanh ra, lôi một cái thắt lưng từ ngăn kéo, gập đôi lại. Ông ta đi về phía Lý Mạn Thanh, vùng thẳng thắt lưng quật xuống người bà ấy. Con đờ, giấu tao ở ngoài không biết làm những chuyện ghê tởm gì. Hữu Hữu Tài vừa đánh vừa chửi, càng chửi, ra tay càng nặng. Nếu không phải tao nghe người khác nói, thì tao đã không biết mày ở ngoài thành bà chủ giàu có rồi. Hả? Nói, có phải mày cặp kè với thằng nào không? Có phải nó cho tiền mày không? Nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hữu Hữu Tài một cú quật thắt lưng vào mặt Lý Mạn Thanh, chỗ da bị trúng đòn lập tức rớm máu. Cạch, một tiếng động nhẹ nhàng khiến Lý Mạn Thanh ngẩng đầu lên. Trong lúc chiếc thắt lưng đang múa lên múa xuống, bà ấy nhìn thấy Hữu Minh đứng ở cửa phòng, mặt không biểu cảm. Tim Lý Mạn Thanh nhói lên, ngoài việc học cách tự lập từ Trương Tâm Tâm, bà ấy còn học cách giáo dục con cái. Lời của Trương Tâm Tâm vang vọng bên tai bà ấy. Gia đình gốc rất quan trọng đấy nhé. Trẻ con rất đơn thuần. Nó nghĩ bố mẹ sinh ra là để yêu nhau, không cãi nhau, càng không đánh nhau. Mỗi lần em với Tiểu Thụ có mâu thuẫn, đều lén Tiểu Nam giải quyết. Nếu chẳng may bị Tiểu Nam bắt gặp, chúng em sẽ để Tiểu Nam phân xử. Tóm lại, đừng để trẻ con trở thành khán giả. Tiểu Minh đang nghĩ gì thế này? Đang nghĩ tại sao nó không có một gia đình hạnh phúc? Hay đang nghĩ tại sao mẹ lại yếu đuối vô dụng như vậy? Nước mắt Lý Mạn Thanh tuôn trào như đê vỡ. Bà ấy lần mò trên tủ, không biết túm được cái gì, giơ tay ném thẳng về phía Hữu Hữu Tài. Hữu Hữu Tài dừng lại, ông ta không thể tin được nhìn Lý Mạn Thanh, lùi lại vài bước, vài vệt máu chói mắt chảy từ đầu xuống mặt. Con đờ, mày dám đánh tao? Hữu Hữu Tài choáng váng vài giây, sau khi lấy lại tỉnh táo, ông ta giận dữ tột độ. Ông ta cảm thấy mình bị phản bội. Cả việc Lý Mạn Thanh như biến thành người khác lẫn việc Lý Mạn Thanh dám chống trả đều khiến ông ta cảm thấy cô độc, cảm thấy Lý Mạn Thanh là một con đờ, M, tao mẹ kiếp G, TCS, T mày. Hữu Hữu Tài quay người, lảo đảo chạy vào bếp, trong bếp vang lên tiếng, loảng xoảng, cả người Lý Mạn Thanh run lên, tóc bà ấy rối bù, tinh thần hoảng loạn, nhưng đột nhiên bà ấy đứng dậy, chạy về phía Hữu Minh đang đứng ở cửa. Tiểu Minh, mẹ đưa con rời khỏi đây, Tiểu Minh đừng sợ, có mẹ ở đây. Hữu Minh đã 6 tuổi, bà ấy quá gầy, không thể bế nổi. Vừa mới bế lên, Hữu Hữu Tài đã cầm dao thái rau đứng sau lưng bà ấy. Có lẽ là trực giác mách bảo bà ấy không thể chạy thoát. Lý Mạn Thanh thậm chí không quay đầu lại, trực tiếp ôm đầu Hữu Minh che chắn dưới người mình. Cơ thể Tiểu Minh lạnh toát, chắc chắn cậu ta rất sợ hãi. Nghĩ đến đây, Lý Mạn Thanh càng thêm ân hận, đến lúc chết bà ấy cũng không thể trở thành một người mẹ đúng nghĩa. Hữu Hữu Tài nắm chặt con dao thái rau, không hề do dự chém xuống lưng Lý Mạn Thanh. Cơn đau như dự đoán không xuất hiện, nhưng sau lưng lại vang lên một tiếng động lớn nặng nề, sau đó là tiếng kêu khó khăn như bị bóp cổ. Lý Mạn Thanh theo bản năng muốn quay đầu lại, Hữu Minh kéo vạt áo của bà ấy, giơ tay gạt những sợi tóc đang xóa trên mặt bà ấy. Mẹ ơi! Nhìn con này, Lý Mạn Thanh không hiểu gì. Mẹ ơi, mẹ bảo vệ con cũng sẽ bảo vệ mẹ. Sau lưng Lý Mạn Thanh, một cái xúc tu khổng lồ đang uốn éo trong không trung. Bên cạnh nó còn có hai cái xúc tu khác đang múa may. Toàn thân chúng đen kịt, ẩm ướt và mềm mại. Cái xúc tu đang đè Hữu Hữu Tài xuống đất quấn lấy cổ ông ta. Hai cái xúc tu còn lại đá giống như một năm trước Hữu Minh nhìn thấy Hữu Hữu Tài không ngừng đá Lý Mạn Thanh vậy. Xúc tu giơ cao, rồi hạ xuống thật mạnh. Rất nhanh, đầu xúc tu đen bóng đã dính đầy máu tươi. Máu Hữu Hữu Tài phun ra từ mũi và miệng không ngừng. Con quái vật đáng sợ không biết là thứ gì trước mắt cứ liên tiếp đánh vào người ông ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta phát ra những tiếng kêu thảm thiết, không ngừng gọi Mạn Thanh cứu mình. Nhưng Lý Mạn Thanh lại co rúm trong vòng tay của con quái vật nhỏ đó, bất động. Cơ thể Hữu Hữu Tài rất nhanh không còn cử động nữa, ông ta bị đập thành một đống bùn. Chiếc xúc tu từ từ nhấc ông ta lên, nhẹ nhàng ném ra ngoài cửa sổ. Những chiếc xúc tu còn lại tham lam duỗi ra từ cơ thể Hữu Minh, chúng bò trên mặt đất dính đầy máu, uốn éo với vẻ thỏa mãn hơn hẳn bình thường. Men theo tường, men theo đồ đạc, chúng L.M. sạch những vết máu trong nhà, căn nhà trở lại sạch sẽ. Cơ thể Lý Mạn Thanh run lên càng lúc càng mạnh, bà ấy ngửi thấy mùi máu tanh trong không khí, bà ấy nghe thấy tiếng uốn éo tuy nhỏ nhưng không thể bỏ qua, giống như tiếng lươn quấn vào nhau trong cái thúng ở chợ cá, âm thanh đó đáng sợ hơn nhiều. Sau khi âm thanh biến mất, Lý Mạn Thanh từ từ ngẩng đầu lên. Bà ấy nuốt nước bọt không nhìn ra phía sau, mà lo lắng nhìn Hữu Minh từ trên xuống dưới. Tiểu Minh có sao không? Tiểu Minh có sợ không? Tất cả là tại mẹ. Bà ấy nức nở nói. Hữu Minh nghiêng đầu. Mẹ ơi, mẹ không nhìn bố sao? Lý Mạn Thanh nén nước mắt. Không có gì đáng xem. Vậy còn con, mẹ không tò mò con đã làm gì sao? Lý Mạn Thanh cười lắc đầu. Không tò mò, bất kể con là gì, con đã làm gì? Lý Mạn Thanh ôm Hữu Minh vào lòng. Mẹ vẫn là mẹ của con vẫn là con trai của mẹ, thế là đủ rồi. Hữu Minh dụ mắt nhìn ngón tay run rẩy của Lý Mạn Thanh, mí mắt cũng run theo. Một lúc lâu sau, cậu bé khẽ nói, mẹ ơi, cảm ơn. 14, điểm hắc hóa 20. Thưởng Nam vốn đang trong trạng thái nửa ngủ nửa thức, vừa nghe thấy giọng của 14, cậu lập tức ngồi bật dậy khỏi giường. Có chuyện gì vậy, cậu đã mộng du đi làm nhiệm vụ à? 14. Lại gần cửa sổ xem thử đi. Có lời nhắc của 14, Thường Nam dứt khoát nhảy xuống giường, thậm chí còn không đi dép, chạy thẳng ra ban công phòng khách nằm bò xuống nhìn. Dưới sân đầy người, có người quen, cũng có người lạ. Trời mới vừa hửng sáng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Từ đám đông chen chúc, Thường Nam khó khăn nhìn thấy một vệt máu sẫm màu trên mặt đất. Một người phụ nữ từ hành lang tầng mình chạy ra, tóc tai rối bời, mặc đồ ngủ. Chạy đến mức mất cả một chiếc dép. Hữu Tài, Lý Mạn Thanh gào lên thảm thiết, bà ấy đẩy đám đông ra. Bịch, một tiếng quỳ xuống đất bên cạnh Hữu Hữu Tài, nằm bò trên cơ thể dính đầy máu của Hữu Hữu Tài mà khóc không ngừng. Những người xung quanh cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Nếu không phải Lý Mạn Thanh chạy ra, tôi thực sự không nhận ra đó là Hữu Hữu Tài. Đây là tầng 6 mà, vậy mà có thể rơi thành ra như vậy. Cái này thì cô không hiểu rồi. Phải xem rơi trúng chỗ nào. Thằng Hữu Hữu Tài này chết, chắc là do uống say mất đà ngã xuống. Cũng tội cho Lý Mạn Thanh, sống với một thằng bạo hành gia đình như vậy bao năm, bây giờ lại còn khóc vì Hữu Hữu Tài đến mức này, chậc chậc. Mạn Thanh à, bớt đau thương lại nhé, người chết thì không thể sống lại được. Xảy ra chuyện như vậy, hai, tất cả là do số phận. Lý Mạn Thanh khóc không ngừng, gần như ngất đi. Dường như không thể nghe lọt tai lời an ủi của người khác. Thưởng Nam ngây người nằm bò trên ban công, nhìn thi thể của người đàn ông mặt úp xuống đất, lưng quay lên trời, hơi thở như bị một thứ gì đó bóp nghẹt. Thật sự chết rồi sao? 14, thật sự chết rồi. 14, Hữu Hữu Tài biết chuyện Lý Mạn Thanh kiếm tiền ở ngoài, sáng sớm uống rất nhiều rượu mới về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Mạn Thanh đã chống trả. Hữu Hữu Tài định dùng dao thái dao chém chết Lý Mạn Thanh và Hữu Minh. Hữu Minh đã chống trả. Thưởng Nam, không phải nói, quái vật không thể chủ động giết người sao? 14, trong trường hợp tự vệ thì có thể, nhưng với lý do trả thù, xả giận thì không được. 14, nếu Hữu Minh không chống trả, thì Lý Mạn Thanh và cậu ta đã bị Hữu Hữu Tài chém chết cách đây nửa tiếng rồi. Hữu Hữu Tài chết rồi. Nguyên nhân chính khiến Hữu Minh sản sinh điểm hắc hóa đã biến mất, Thưởng Nam thở phào một hơi. Tuy nhiên, cậu lại nghĩ đến một vấn đề khác. Vậy tại sao trước đây Hữu Minh không chống trả? 14. Vì Lý Mạn Thanh, sự giáo dục của Lý Mạn Thanh đối với cậu ta là phải tôn trọng bố, đánh là yêu cho vọt. Quái vật hệ động vật rất cố chấp, nghiêm túc và bướng bỉnh. Sáng nay, chính Lý Mạn Thanh đã chống trả, nên Hữu Minh mới chống trả theo. 14. Nhưng lần đầu tiên chống trả đã lấy mạng Hữu Hữu Tài, cũng khá là ghê gớm đấy. 14. Tôi còn tìm thấy, ngũ tạng và xương cốt của Hữu Hữu Tài, cơ bản đều bị đập nát, ngã từ tầng 6 xuống không thể thành ra như vậy được. Hữu Hữu Tài bị Hữu Minh đập chết rồi mới ném xuống từ tầng 6. 14. Bây giờ cậu còn cảm thấy Hữu Minh là một đứa trẻ đáng yêu sao? Thưởng Nam nhảy từ cửa sổ lên ghế sofa, ngồi ngây ra. Là đứa trẻ đáng yêu của tôi thì không được à, đáng yêu nói tới từng đối tượng cá nhân, Hữu Minh đối với cậu là rất đáng yêu. Ôi, dậy sớm thế à? Thưởng Anh Tụ thức dậy, ông vươn vai, ánh mắt rơi vào đôi chân trần của Thưởng Nam. Sao lại không đi dép? Thưởng Nam chỉ ra ngoài cửa sổ. Bố ơi, chú Hữu chết rồi. Động tác vươn vai của Thưởng Anh Tụ dừng lại giữa chừng. Con nói gì cơ, bố tự nhìn đi, chú ấy ngã lầu rồi. Vẻ mặt Thưởng Anh Thụ trở nên nghiêm trọng, ông bước nhanh đến cửa sổ, cúi người nhìn xuống dưới. Nhìn được vài giây, ông xoa đầu Thưởng Nam, lát nữa bố sẽ tính sổ với con. Nói xong, ông chạy về phòng ngủ, ông quay lại tìm Trương Tâm Tâm, nhưng Thưởng Nam không nghe thấy ông nói gì, chỉ nghe thấy tiếng la hét của Trương Tâm Tâm. Cái gì, chết thật rồi á, đừng có lừa nhau. Chắc là giả vờ để uống rượu thôi. Đôi vợ chồng nhỏ trốn trong phòng ngủ không biết đang nói chuyện gì. Thưởng Nam nhẹ nhàng xuống đất, vặn tay nắm cửa, đi sang nhà bên cạnh, gõ cửa. Cửa rất nhanh đã mở, Hữu Minh nhìn thấy Thưởng Nam, trên mặt nở một nụ cười vui vẻ. Tiểu Nam, chào buổi sáng, không thèm giả vờ nữa sao? Thưởng Nam lặng người một lúc, khẽ hỏi. Hữu Minh, bố cậu. Hữu Minh không nghe được Tiểu Nam nói. Chào buổi sáng. Với mình, mà lại nói về Hữu Hữu Tài đã chết, cậu bé thu lại nụ cười, trông có vẻ hơi buồn. Bố qua đời, tôi cũng rất buồn, nhưng tất cả là do số phận, bố đã đến lúc phải đi rồi. Thưởng Nam, đây là đã nghe lỏm bao nhiêu lời chuyện phiếm của các ông các bà trong sân mới có thể đưa ra lời giải thích hoàn hảo như vậy. Nhưng lời an ủi vẫn phải nói cho xong, Hữu Minh không biết thực ra cậu đã biết nguyên nhân cái chết của Hữu Hữu Tài. Hiện tại cậu sau khi biết tin người nhà của bạn tốt chết, chắc chắn không muốn bạn mình quá đau buồn vì chuyện này, mong bạn mình có thể vực dậy. Hữu Minh, chú Hữu đột ngột qua đời, tôi biết chắc chắn cậu sẽ rất buồn, nhưng cậu đừng sợ, tôi sẽ ở bên cậu vượt qua giai đoạn này. Cậu phải mạnh mẽ, sau này chúng ta cùng nhau bảo vệ dì Lý nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẻ kiên cường trên khuôn mặt trắng trẻo của Thưởng Nam rất dễ lay động lòng người. Và đã thành công lay động Hữu Minh, đôi mắt đen thẳm của Hữu Minh nhìn chằm chằm Thưởng Nam một lúc, nước mắt muốn rơi là rơi, từng giọt nước mắt lấp lánh lăn dài trên má, trông vô cùng đau buồn. Cậu đột nhiên vươn tay ôm Thưởng Nam, vùi mặt vào hõm cổ Thưởng Nam. Nước mắt làm ướt cổ và phần vải ở vai áo của Thưởng Nam. Giọng nói ồm ồm của cậu ta vang lên, Tiểu Nam, sau này tôi chỉ còn có cậu thôi, cậu phải mãi mãi ở bên tôi, được không? Thưởng Nam nhất thời không theo kịp nhịp của Hữu Minh, cậu có chút bàng hoàng, nhưng vẫn dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Hữu Minh, dùng giọng nói khẽ khàng nói. Đương nhiên là được rồi, cách chương.